Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 197, moa chiến. Ta có thể hỏi một câu sao? Này lại Trần Hổ nâng một cái tay. Đằng Vân Phi dừng lại. Hắn vừa cho Lâm Vũ Siêu bọn họ nói không ít tại cái này hệ thống bên trong. Mời nói, giống như lời ngươi nói. Cái này hệ thống bên trong NPC. Đã hoàn toàn liên hợp, nghiền ép tín ngưỡng giả. Như vậy bọn họ đẳng cấp đến tột cùng là bao nhiêu? Đằng Vân Phi lắc đầu. Cái này lúc trước hắn hỏi qua Tiểu Lạc. Chẳng những đạt được trả lời là hắn vô pháp nói ra đến. Trừ kiến trúc bên trên sự tình bên ngoài. Kiến trúc hệ NPC PMC sự tình. Hiện tại nhất là trọng yếu là nô lệ giải phóng chiến tuyến. Mời chư vị tại một chu hậu. Bắt đầu thu thập tình báo. Đây là nhất định phải ưu tiên chú ý sự tình. Lâm Vũ Siêu nói một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Cỗ này thế lực hiện tại đã không thể khinh thường. Trong bọn họ nên rất nhiều đều là nguyên lai LV9 tín ngưỡng giả. Bởi vì bề ngoài ưu dị. Cho nên tử vong thời điểm. Hệ thống xuất hiện trở thành nô lệ hoặc là tử vong tuyển hạng. Tốt, thời gian cũng không còn sớm. Các vị ta về trước đi. Đằng Vân Phi nói đứng người lên liền định đi. Này lại Tô Tiết một mặt kinh hoàng muốn theo ra ngoài. Nhưng vẫn là từ bỏ. Đúng, đằng tiên sinh, các ngươi bên kia rời cái này một bên cũng không xa. Nếu như về sau có vấn đề gì lời nói. Tô Tiết cảnh quan hội trực tiếp qua. Đằng Vân Phi ân một tiếng điểm gật đầu. Tại đằng Vân Phi sau khi rời đi. Lâm Vũ Siêu bọn họ chỉnh đốn xuống. Quan đến cửa dự định đến phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Này lại Tô Tiết thừa cơ chảnh hắn đi ra ngoài. Đến tột cùng là chuyện gì a? Các ngươi đi lên nói có 2 giờ. Xuống tới thời điểm ta nhìn Vân Phi sắc mặt hắn rất kém cỏi. Lâm Vũ Siêu nhẹ nhõm cười. Tô Tiết cảnh quan. Có chút sự tình hay là không được biết rõ tương đối tốt. Đối với hắn hay là ngươi cũng một dạng. 11 điểm lâu dài đằng Vân Phi đem xe đứng ở rách nát đường. Phố xưởng in ấn cửa. Bên trong đèn sáng. Từng con hơi mờ chỉ có ngọc thủ không có hạ thể U Linh công tượng LV Linh đang bận việc. Số lượng rất nhiều. Có hơn 30 con. Tiểu Lạc đang ra sức làm việc. Ngắn ngủi mấy giờ. Công trường tường ngoài đã một lần nữa đổi qua. Dựa theo đằng Vân Phi yêu cầu các loại này đặc thù thủy nên ngưng kết về sau. Sẽ đem mặt ngoài làm được cùng nguyên lai một dạng cũ nát. Đằng tiên sinh, ta có thể hỏi một câu sao? Này lại Tiểu Lạc đứng dậy. Người nói, tại sao phải làm phiền toái như vậy sự tình? Mặc dù ngươi đã nói, loại này có thể khiêng hạch đà kích thủy nê. Tín ngưỡng giả tối thiểu phải có cấp A sắc bén tốc độ hoặc là ma pháp mới có khả năng phá đi. Chẳng những làm như vậy lời nói. Nếu có tín ngưỡng giả tấn công vào đến không phải liền bại lộ sao? Thật là, chỉ bất quá quá mức ỷ lại hệ thống bên trong là không được. Đại bộ phận tín ngưỡng giả thường thường đều là xem nhẹ hiện thực ra hỏa. Tốt, người bận bịu ta đi về nghỉ trước một hồi. Tiểu Lạc còn muốn hỏi chút gì? Chẳng những đằng Vân Phi đã quay người rời đi, cũng không có nhận trách cứ. Tiểu Lạc ngược lại tâm lý càng thêm không dễ chịu. Dù sao cố chủ rất tốt nói chuyện, mà đối với hắn không có quá nhiều hạn chế. Hợp đồng bên trong đã ghi chú rõ. Chỉ cần hỗ trợ hoàn thành hiện tại làm thời điểm. Về sau có công trình cần kiến trúc thời điểm tới là được. Coi như chính mình đi đón khác công hội sinh hoạt. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng những duy chỉ có một chút. Đối với hắn làm ra hết thảy giữ bí mật. Ta đại khái liền biết rõ người cái này thời gian điểm sẽ tới. Quái vật tiên sinh, xe tại lái ra rách nát đường phố thời điểm. Đằng Vân Phi dừng lại. Tình báo chuyên gia liền đứng tại giao lộ bên trên. Vừa mới hắn liền chú ý tới. Cần tình báo sao? Mobile chiến thế nhưng là có không ít đồ. Các ngươi chỉ có đôi người. 2v5 là có mạo hiểm. Đối chiến cùng tín ngưỡng giả ở giữa đối chiến là một dạng. Chênh lệch đẳng cấp sẽ không vượt qua 2. Tầng tín ngưỡng giả đối với hiện tại các ngươi mà nói rất yếu. Chẳng những hợp tác liền không một dạng. Các ngươi lần thứ nhất tham chiến. Chấm ngoặc kép. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không cần. Có trước nhập vì chủ quan niệm. Ở mức độ rất lớn tư duy lại nhận khoảng trường. Tình báo chuyên gia bò lên trên xe tải. Vậy chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Về đến nhà, Liễu Ngải Ngải đã ngủ trước xuống. Sở Mộng vẫn còn ở đó. Vân Phi, hay là lại chờ chút. Đến mấy cái gì không gian ngõ điểm trang bị. Dạng này, đằng Vân Phi lắc đầu. Hắn biết rõ Sở Mộng lo lắng là cái gì. Hiện tại hắn cùng Liễu Ngải Ngải cần 2v5. Muốn thắng dưới công hội MOBOER chiến không dễ dàng. Không kiên trì qua thuê điểm trang bị. Tiểu Mộng, ta liền dùng phong ngữ liền có thể. Vũ khí tinh tế người chết cùng tránh mang. Đang đối chiến bên trong. Nhanh hơn đối phương liền có thời cơ chiếm được tiên cơ. Một khoảng cách giây hội quyết định sinh tử. Tốc độ cái này thuộc tính. Tại tiền kỳ càng trọng yếu. Mà từ lúc nào sử dụng cũng là quyết định thắng bại quan trọng. Không cần lo lắng. Sẽ thắng xuống tới. MOBOER chiến quy tắc. Thua cần hướng thắng công hội thanh toán bình quân đẳng cấp nắm giữ x5 tín ngưỡng tệ. Hiện tại hạ cấp tổ nhiều nhất khấu trừ 3.000 tín ngưỡng tệ. Mỗi tháng đều sẽ căn cứ chiến đấu buổi diễn cùng chiến đấu tình huống thực tế đến quyết định công. Hội bài vị, đê trung cao 3 cái đẳng cấp đều có đối ứng bài vị. Bài vị phía trước công hội, tại nguyệt 12 giờ qua đi hệ thống liền sẽ cấp cho đối ứng khen thưởng. Về phần thắng thua quy tắc, là căn cứ đồ đến, sở hữu đồ vật cổ cũng có thể sử dụng. Đằng Vân Phi dự định nghỉ ngơi đôi thiên hậu. Liền bắt đầu MOBOER chiến. Tình huống bây giờ gấp cần một trận giết gà dọa khỉ thắng bại đến đối tầng tạo thành càng đại uy. Nhiếp lực, cho những cái kia trong bóng tối dục dịch tín ngưỡng giả đề tỉnh một câu. Đằng Vân Phi tại chợp mắt trước. MOBOER chiến, lập tức liền xuất hiện một chuỗi đếm ngược. Hai thiên hậu hội quyết định đối chiến đối thủ. Hai thiên hậu, rạng sáng một điểm. Liễu Ngải Ngải dụi mắt, đối chiến đối thủ đã ra đến, người mất chứng nhận và xe ủi đất ngẫu nhiên đồ lựa chọn bên trong. Ghi lại, lúc chiến đấu không cần thiết lời nói không cần sử dụng tích huyết giả. Tốt ta biết rõ, người đã nói qua mấy chục lần, ta lỗ tai đều nhanh muốn lớn kén, còn có nửa giờ liền sẽ bắt đầu. Chính mình đối phương bên này chỉ có đôi người. Mà đối phương làm theo 5 người đều là LV3 tín ngưỡng giả. Thánh đàn tranh đoạt chiến thắng lợi điều kiện phá hủy đối phương chủ yếu thánh đàn. Trên tấm hình là một chương trường hình rừng rậm đồ. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm. Hình nhìn không bằng phẳng. Mà đồ bên trong có không ít hồng sắc nhỏ chút. Cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ. Mà đồ cũng không có bất kỳ cái gì tiếp tục thời gian. Cẩn thận một chút Vân Phi. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Liền biến mất tại màu trắng quang mang bên trong. Một trận tiếng chim hót. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đã đứng tại một cái cao cao trên bàn. Tứ phía đều có xuống dưới thang lầu. Phía sau là một cái một lớn một nhỏ hai cái mâm tròn điệp ra thánh đàn. Phát ra nhu hòa bạch quang. Thánh đàn LV1 sở thuộc người mất chứng nhận thánh đàn che chở mở ra sau trong vòng 10 phút sở hữu. Tín ngưỡng giả gia tăng tốc độ 2, cơ sở thể chất 2, độ cứng 4, ma kháng 2, thời gian câu đao, cần bổ sung năng lượng. Tại bổ sung năng lượng điểm có thể tìm được bổ sung năng lượng thạch. Thăng cấp nhu cầu bổ sung năng lượng thạch X2 chú ý thánh đàn nhận tín ngưỡng giả công kích. Lớn nhất đại thừa nhận số lần 30 người chết khôi phục tiêu hao 5 điểm tiếp nhận công kích số lần xa. Xa địa phương, đằng Vân Phi nhìn thấy một cái cùng bên này như đúc một dạng đài cao. Có chừng một cây số khoảng cách, rừng rậm cũng không lớn. Trong rừng rậm khắp nơi đều là bốc lên hồng quang điểm. Làm sao bây giờ? Đối phương đã bắt đầu động. Liễu Ngải Ngải chỉ đối diện. Đằng Vân Phi xuất ra ống nhòm. Quan sát, người ở chỗ này thủ, ta trước đi xuống xem một chút, nói đằng Vân Phi liền từ chính diện xuống dưới, phía sau là một cái hồ nước, trong rừng rậm nhìn không có cái gì dị dạng, chỉ là một mảnh tầm thường rừng rậm không có quái vật. Gần đây một cái hồng sắc hiện ánh sáng cách hắn không đến 100 mét. Đằng Vân Phi nhanh chóng chạy qua, Lập tức liền xuất hiện một cái hình tròn vòng sáng. Bên trong có một khỏa trong suốt thạch đầu. Thánh đàn bổ sung năng lượng thạch lớn nhất mang theo hạn độ 2 khỏa. Lập tức Đằng Vân Phi liền thu hồi viên này bổ sung năng lượng thạch. Trên mặt hồng sắc quang vòng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn chung quanh một chút. Địch nhân nên không thể nhanh như vậy tới. Dạng này đồ phương pháp tốt nhất cũng là đem tế đàn đẳng cấp nhanh chóng lên cao. Sau đó mở ra che chở. Vọt thẳng tới. Tình huống rất không ổn. Trông giữ trước công. Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện. Lập tức lấy ra một tờ ẩn thân tạp bài. Hắn rất nhanh liền biến mất tại trong không khí. Tại trong rừng đi sau một lúc. Đằng Vân Phi nhìn thấy không ít bổ sung năng lượng thạch. Cách đối phương tế đàn không đến 100 mét thời điểm Đằng Vân Phi dừng lại. Hắn không có tiếp tục đi lên phía trước. Một con mắt liền đứng ở nơi cửa thang lầu. Phạm vi rất khó, mà địch nhân thánh đàn bên cạnh. Có hai cái nhấc súng bắn tỉa ra hỏa tại xem chừng. Đối phương nhìn là tương đối quen thuộc đồ. Có thể động thủ, phải nhanh, tuyệt đối không làm cho bọn họ đem thánh đàn đẳng cấp thăng. Đằng Vân Phi nói một câu. Còn tại thánh đàn chỗ liễu ngải ngải cười khanh khách, mở ra che chở, uống xong một bình gia tốc dược thủy, trong nháy mắt liền hóa thành một vòng lục mang, chui vào trong rừng. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú phía trên hai cái tín ngưỡng giả, mà lúc này đã có tín ngưỡng giả trở về. Hắn chậm rãi dựa vào qua, phanh phanh âm thanh rung động, sau lưng trong rừng xuất hiện tiếng súng. Đang định trở về tín ngưỡng giả trần chờ nhìn qua. Đằng Vân Phi nâng tránh mang hướng cổ của hắn chặt qua. Đốt một tiếng. Một gian sáng như bạc khôi giáp hiện ra đến. Địch tập. Lập tức thánh đàn bên trên hai cái tín ngưỡng giả liền giơ súng nhắm ngay Đằng Vân Phi. Một vòng lục mang. Đằng Vân Phi lập tức chạy. Rất nhanh chui vào trong rừng. Sau lưng không ngừng vang lên trận trận tiếng súng. Bên trái nhất phương trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đằng Vân Phi lập tức lui qua. Một cái gia hỏa đã đổ xuống bên trên. Khác một cái gia hỏa làm theo lợi dụng gia tốc dược thủy trốn. Chỉ xử lý một cái. Nhìn đều là chút suy yếu cặn bã. Đốt một tiếng. Liễu ngải ngải buông xuống tích huyết giả. Vừa mới trở về đôi người. Bọn họ thánh đàn đã cấp 2. Thấy tại bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng xuống tới. Liễu ngải ngải nhìn qua, trực tiếp giết tới tốt, có 7 dập, Đằng Vân Phi nói, đốt một điếu thuốc, vừa mới hắn sở dĩ không có tiếp tục hướng phía trước, là bởi vì hai cái tại thánh đàn bên trên tín ngưỡng giả chỗ đứng, rất cao, thang lầu liền hơn 20 gạo khoảng cách, chẳng những bọn họ căn bản không sợ bọn họ xông đi lên bộ dáng, trực tiếp đứng tại thang lầu đỉnh đầu đánh lén. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.